High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, càng ngày càng sa đọa. Sáng sớm, Tenla đánh một chút ngáp mở mắt ra. Irina còn thật chặt ôm lấy Tenla phần eo. Rias cũng co rúc giống như gối lấy Tenla cánh tay. Trừ cái đó ra, hai bên còn đẩy lấy Yubeluna này tạp. Mihae cùng với Rainer, Mittel cùng Kalawanner chúng nữ. Thật là sa đọa thêm mỹ lệ hình ảnh đây. Ô, chấm ngoặc kép, đột nhiên ô minh một tiếng. Rias hướng Tenla trong ngực chắp chắp. Sau đó lại tiếp tục ngủ say. Nhìn xem thiếu nữ vậy đáng yêu bộ dáng. Tenla khóe miệng khẽ nhếch, không nhịn được hôn hôn thiếu nữ cái trán. Mặc dù mình hai người đã làm xong cuối cùng từng bước hoàn toàn giao hòa với nhau, nhưng kỳ thật ngay từ đầu Rias vẫn còn có chút kháng cự cùng mọi người cùng nhau. Cảm giác như vậy sự tình cũng quá mức với xấu hổ tà ác. Bất quá đang bị Tenla đơn độc chiếu cố qua mấy lần sau, Rias lại phát hiện một cái nhượng nàng bất đắc dĩ sự thật. Tenla quá lợi hại, nàng một người căn bản là không chịu nổi. Mỗi một lần đều bị giết được vứt mũ khí dưới áo giáp thậm chí ngất xỉu sau mới có thể bị Tenla bỏ qua cho. Rias mình cũng cảm giác quá mất mặt. Mặc dù xấu hổ vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định liên hợp Irina cùng Yubeluna các nàng cùng một chỗ đối. Đúng, chiến thiên rơi. Nhưng tiếc nuối là, cho dù các thiếu nữ liên hợp cùng một chỗ lại như cũ bị giết đến thất bại thảm hại. Nhớ tới Rias tối hôm qua tại chính mình thân dưới không đoạn cầu xin tha thứ bộ dáng, Tenla mặt đầy trở về chỗ vui thích. Mặc dù dựa theo thông lệ lại đến làm theo giữa vận động thời gian, bất quá các thiếu nữ tối hôm qua đều đã mệt chết đi. Lần này sẽ bỏ qua các nàng đi, không có quấy rối đến Rias các nàng. Tenla mặc quần áo xong đi ra khỏi phòng, hoạt động tay chân một chút, chuẩn bị đi làm một chút đã lâu tập thể dục sáng sớm. Ô ha a, Azer, đi tới đại sảnh, gặp Azer đang tại giúp lấy Marion cùng Buren các nàng là mọi người làm điểm tâm. Tenla chào hỏi nói, hả, nha ha a, Tenla sao san, gương mặt một hồng, Azer chính là hốt hoảng trở về nói, hơi sừng sờ. Thế nào cảm giác Azer có chút kỳ quái bộ dáng? Tenla không khỏi nhiều quan sát thiếu nữ mấy lần, mà không nhìn không sao. Nhìn kỹ một chút, Tenla nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, là cho mọi người làm điểm tâm Azer hệ một kiện màu hồng tạp dề. Nhưng là cũng chỉ là hệ một kiện tạp dề. Nói cách khác, Azer, ngươi, chấm ngoặc kép, ô, không nên nhìn, Tenla còn chuẩn bị nói gì? Mà thiếu nữ là đã mắc cỡ gương mặt đỏ rực, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà Azer cái này quay người lại, kia tạp dề phía sau mỹ lệ phong quang cũng tất cả hiện ra lộ ra. Mặc dù ít nữ thân thể mỗi một tấc da thịt Tenla đều đã sớm quen thuộc, nhưng tình cảnh này vẫn là nhượng Tenla chợt vọt lên một trận nóng khô. Đồng thời một cái từ con mắt hiện lên trong lòng, trần chuồng tạp dề. Dĩ nhiên kích thích chính mình hỏa khí. Tenla nơi nào chịu nhượng thiếu nữ cứ như vậy chạy trốn. Thân hình chợt lóe ngăn ở Azer trước mặt, nhượng thiếu nữ cùng mình đụng hoàn toàn. Tenla sao san, ta, chấm ngoặc kép, cảm thụ lấy Tenla kia nóng bỏng nhãn thần. Azer tim đập như hươu chạy, đã sớm ngượng ngùng đến tột đỉnh. Azer, là ai dạy ngươi làm như thế? Ôn nhu trấn an lấy bị giật mình thiếu nữ. Tenla cúi tại Azer bên tai hỏi. Mặc dù đã không biết rõ bị tự mình làm qua bao nhiêu tà ác sự tình, nhưng Azer như cũ bảo trì viên kia thuần khiết không tì vết tâm hồn. Nếu như không có người toa khiến dạy dỗ, Azer tuyệt sẽ không làm cái này loại sự tình. Vâng, là Marion sao san cùng Buren sao san các nàng. Chấm ngoặc kép. Không dám nhìn thẳng Tenla nhãn thần. Thiếu nữ ngượng ngùng trở về nói. Quả là như thế sao? Tenla đối với phòng bếp kêu nói. Marion, Buren, đang tại là mọi người chuẩn bị lấy bữa ăn sáng thức ăn. Nghe tiếng Marion cùng Buren cũng từ trong phòng bếp đi ra. Không ngoài sở liệu, Hai nàng cũng cùng ây giờ một dạng trang phục, trên người chỉ hệ một kiện tạp dề. Tenla đại nhân, thích không? Đã sớm nghĩ như vậy thử đây. Bất quá lúc trước Gasper có ở đây không thuận lợi, hiện tại liền không cần cố kỵ. Nhìn thấy bên ngoài tình cảnh hai nàng lại đoán được là chuyện gì. Bất quá chính là không hoảng hốt chút nào, còn cười khanh khách tại Tenla trước người chuyển mấy vòng kích thích lấy Tenla. Các ngươi tự mình làm là được, vì cái gì cũng giáo ây giờ làm như vậy. Chỉ cảm thấy trong tâm sao động muốn phát mạnh mẽ. Tenla trầm thấp lấy nói. Hi hi hi, chúng ta chỉ nói là làm như vậy, nói Tenla đại nhân nhất định sẽ cao hứng. Nhưng chân chính quyết định làm như vậy nhưng vẫn là ây giờ chính mình. Rõ ràng như vậy xấu hổ lại, còn như thế cố gắng. Tenla đại nhân có thể phải thật tốt khen thưởng ây giờ a. Marion cùng Buren hì hì cười nói. Mà nghe tiếng Tenla cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía trong ngực thiếu nữ. Là thế này phải không? Ây giờ, ừ, Tenla sao san vui, thích không? Gương mặt bộc phát thẹn thùng hồng. Ây giờ ngẩng đầu lên nhìn xem Tenla. Trong ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ mong đợi. A, hoan hỉ nhất vui mừng. Ta ây giờ, chấm ngoặc kép, nhu thuận, khả ái, hiền lành, còn đối với mình tuyệt đối yêu thương cùng trung thành. Như vậy một cái trời ban ân vật Tenla thì như thế nào sẽ không thích vui mừng. Cảm giác đã nhẫn nại đến cực hạn. Tenla ôm lấy ây giờ lại hướng lấy thiếu nữ căn phòng đi tới. Hai người các ngươi cũng tiến vào. Nghe được Tenla thanh âm, Marion cùng Buren trên mặt cũng hiện lên hai lau thẹn thùng hồng. Sau đó cũng cùng một chỗ đi theo vào, không ngừng cướp đoạt lấy thiếu nữ ngọt ngào. Tenla vốn là còn tính toán đi làm đã lâu tập thể dục sáng sớm. Bất quá loại chuyện đó thế nào đều tốt, hiện tại hắn chỉ muốn tiết hỏa. Mặc dù còn không đến mức ở nơi này loại thời gian liền ăn mất tam nữ, nhưng hưởng dụng mỹ vị dê con nhưng là có lấy đủ loại phương thức a. Không cần nhiều lúc, trong phòng lại vang lên các thiếu nữ kiêu uyển chuyển động lòng người than nhẹ. Ha, ta còn thực sự là càng ngày càng sa đọa a, hồi lâu sau. Rốt cuộc đến thỏa mãn Tenla nhìn xem nằm ở trên đất ây giờ tam nữ. Không khỏi ngưỡng thiên thở dài. Tam nữ trên người tạp dề đã sớm hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất trên. Mà nguyên bản kia sáng bóng như ngọc thân thể trên cũng dính đầy các loại tội ác dấu vết. Đều là hắn làm chuyện tốt. Hôm nay bữa ăn sáng nhất định là phải bị chậm lại. Tenla đi ra khỏi phòng. Mà ây giờ, Marion cùng Buren nghỉ ngơi một hồi sau cũng rốt cuộc khôi phục thể lực. Nhìn một chút với nhau trên mặt đều là vô tận ngượng ngùng. Thừa dịp lấy còn lại các chị em còn chưa phát hiện. Các nàng vẫn là nhanh đưa trên người dấu vết dọn dẹp mất đi. Câu vương học viên, hội học sinh phòng. Cái này chính là các ngươi kiếm đạo bộ tổng kết báo cáo sách. Lật lật Tenla giao cho mình báo cáo sách. Shitori Sona cau mày một cái. Khục khục, loại sự tình này cũng không cần như vậy tích cực đi. Sona, ho khan hai tiếng. Tenla cũng hơi có chút xấu hổ. Mỗi một hội đoàn đang học kỳ kết thúc lúc đều phải dốc lòng cầu học sinh sẽ thượng giao nhất thiên. Tổng kết báo cáo sách. Làm kiếm nói bộ trường thiên rơi tự nhiên cũng không thể hội nghị thường kỳ. Bất quá cảm thấy phiền toái Tenla cũng liền tùy ý viết linh tinh nhiều chút. Cũng không trách ư si trai ra đại tiểu thư kia mặt đầy chê vẻ. Viết lại, đem báo cáo sách trả lại cho Tenla. Shitori Sona nhàn nhạt nói. Hết, có thể hay không châm trước thoáng cái. Sona, người xem chúng ta đều đã quen như vậy. Chấm ngoặc kép, viết lại, Tenla chưa từ bỏ ý định muốn cùng thiếu nữ kéo gần như. Bất quá Shitori Sona chính là không hề bị lay động mà trở về nói. Bầu không khí trầm mặc xuống, hai người đều đưa mắt nhìn lấy đối phương, cho đến qua rất lâu. Tốt đi, ta viết lại, gãi đầu, cuối cùng vẫn Tenla thua trận, rõ ràng chỉ là nhiều chút không quan trọng đồ vật. Nhưng gặp trên như vậy vị tích cực mà hội trường đại nhân hắn còn có thể làm sao giờ. Đàng hoàng viết lại thôi. Nhìn xem Tenla lão kia không vui bộ dáng. Shitori Sona chính là ai buốc miếng ngói biết. Khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Lập tức là trường học thử nghỉ. Người và Rias có tính toán gì? Rias phải về Grammary ra. Ta cũng tính toán trở về Phoenix ra một chuyến. Không biết rõ vị này hội trường đại nhân thế nào. Đột nhiên hỏi tới cái này loại sự tình. Nhưng Tella vẫn là như thực địa trở về nói. Ta cũng chuẩn bị cùng si trai ra lãnh địa. Bất quá dùng không nhiều lâu chúng ta lại sẽ gặp mặt đi. Gật đầu một cái. Bất quá Shitori Sona nói chính là nhượng Tella hơi nghi hoặc một chút. Dùng không nhiều lâu lại sẽ gặp mặt. Thế nào, ngươi còn không biết không? Dựa theo lấy hướng thông lệ, gần nhất sẽ có một trận do ma vương đại nhân nhóm triệu tập chủ đạo trẻ tuổi ác ma tụ họp. Ta cùng Rias từ không cần phải nói. Mặc dù một dạng đều chỉ sẽ mời thuần huyết trẻ tuổi ác ma. Bất quá lấy ngươi bây giờ thực lực và nhân khí, hẳn rất nhanh cũng sẽ thu được mời đi. Shitori Sona giải thích thoáng cái. Tella cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng không thế nào để trong lòng trên. Dĩ nhiên Sona cùng Rias các ngươi cũng sẽ đi. Vậy ta đến lúc đó cũng đi xem một cái đi. Không nên xem thường. Mặc dù ngươi cho tới nay biểu hiện nhượng rất nhiều người đều đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác. Xưa, nhưng minh giới trong khăng khăng với huyết mạch gia hỏa cũng không thiếu. Nói không chừng liền sẽ vào lúc đó sau nhìn chăm chú trên ngươi. Gặp Tella một chút cũng không để ý bộ dáng. Shitori Sona tức giận nói. Ta là ác ma cùng nhân loại con lai. Đây là không cách nào thay đổi sự thật. Ta chính là ta. Tùy bọn hắn thấy thế nào đều tốt. Sona, ngược lại ngươi quan tâm để cho ta có chút xúc động nha. Nhìn xem đối diện Shitori Sona. Tella cười nói. Hừ, ta chỉ là làm là có người cho ngươi một ít nhắc nhở thôi. Không nên tự mình đa tình. Hừ nhẹ lấy trở về nói. Bất quá thiếu nữ ánh mắt chính là không tự chủ được thiên về qua một bên. Khóe miệng khẽ nhếch, Tella cũng không điểm phá. Lại cùng Shitori Sona lên tiếng chào hỏi sau liền rời đi hội học sinh phòng. Trẻ tuổi ác ma tụ họp à. Chấm ngoặc kép, đi ra khỏi phòng. Tella lầm bầm tự nói lấy. Bất quá ánh mắt chính là trở nên lăng lệ. Hy vọng đến lúc đó sẽ không xuất hiện Sona nói tới kia loại không mở mắt ra hỏa đi. Không phải nói, chính mình sẽ không để ý giáo dạy hắn làm người như thế nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.